Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1688, chương 1689, thông qua nhớ liền làm. Lâm Tiêu hai mắt gắt gao nhìn đến cách mình gần đây một chiếc lá, nhảy lên một cái, sắp sửa đem lá cây lấy xuống. Khi Lâm Tiêu sắp đụng chạm lấy lá cây thời điểm, đột nhiên đại thúc bên trên toát ra vô tận hào quang, đem Lâm Tiêu cho đụng bay ra ngoài. Con gái mẹ nó cụ ra ngươi, ngươi không cho ta tin vật, còn không để cho bản thân ta cầm, ngươi đây là ý gì? Lâm Tiêu có chút tức giận nói ra, lập tức hắn cũng sẽ không từ đấy bỏ qua. Lật bàn tay một cái, một thanh trường thương màu vàng đột nhiên xuất hiện, bị Lâm Tiêu nắm trong tay. Chợt, toàn thân linh khí vỗ cánh, trường thương phía trên lực lượng bại lộ không thể nghi ngờ. Đây là muốn tiến hành tiến công a. Cảm thụ được một cổ lực lượng kinh người, cổ thụ rốt cuộc lộ vẻ xúc động. Rầm rầm rầm, cổ thụ thân cây dĩ nhiên run rẩy. Tiếp theo một phiến tàn khuyết lá cây rơi xuống. Nhìn thấy có lá cây rơi xuống, Lâm Tiêu không chút do dự đưa tay tiếp lấy. Nhưng vừa tiếp lấy lá cây, hắn liền ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Chỉ có một nửa lá cây. Đây là cái gì? Đây đại biểu bản thân chỉ có một nửa có thể thông qua sao? Lâm Tiêu bất đắc dĩ. Được rồi, ngược lại ta có lá cây là được. Có tín vật là có thể thông qua. Đây là quy định, cũng không có nói tín vật chỉ có một nửa lại không thể thông qua. Nếu đạo này tín vật, dĩ nhiên là muốn đi Trung Ương Thạch Tháp. Lâm Tiêu vừa rời đi, tại đây liền lại xuất hiện một nhóm người. Xem ra là gầy yếu thanh niên cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng. Không thì bọn họ liền tính tìm lần toàn bộ sa mạc đều không nhất định có thể tìm tới nơi này. Hiển nhiên bọn họ khả năng đã đem Lâm Tiêu thân mang thiên linh tuyền sự tình nói cho gầy yếu thanh niên, không thì bọn họ muốn rời khỏi, tìm đến chỗ này, gần như không có khả năng. Hết thảy các thứ này đã sớm tại Lâm Tiêu trong dự liệu. Trung ương bên dưới thạch tháp, đáng chết, hắn lại dám gạt rồi ta. Gầy yếu thanh niên, hung ác nói ra, nhưng kỳ thật hắn là xô ra đến. Tuy rằng lừa hắn, nhưng mà trên người hắn chính là có thiên linh tuyền dịch. Mặc dù không nhiều, nhưng mà đủ hắn sử dụng. Hắn sợ sẽ nổi lên nghi ngờ, chỉ có thể làm bộ muốn giết Lâm Tiêu bộ dáng ra. Tuyên bố phải đem Lâm Tiêu chém thành muôn mảnh, sau đó lấy ra thiên linh tuyền. Đang nói đây, chính chủ liền đến, Lâm Tiêu khí vũ hiên ngang đi tới. Rất nhanh liền đi tới thạch tháp trước mặt, chỗ ngồi này thạch tháp mở ra thời gian là cố định. Cách mỗi một giờ liền sẽ khởi động một lần, mà lần sau thời gian mở cửa, liền lập tức phải đến. Lâm Tiêu, ngươi cũng lòng quá tham đi, thân mang linh tuyền dĩ nhiên còn giả bộ không biết, ngay cả ta đều lừa, thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành huynh đệ. Gầy yếu thanh niên ánh mắt sáng lên. Hắn cảm thấy có thể từ trên người đối phương tại ép xuất linh tuyền đến, cũng coi là có thể cho những người khác chia một chén canh. Ít nhất có thể thoát khỏi hiểm nghi. Liền ban nãy mình đem Lâm Tiêu để cho chạy, lại vì hắn chặn lại Kim Bất Hoán và người khác. Tự nhiên có không ít người nghĩ tới một điểm này. Lại nói mình cùng Lâm Tiêu không quen thuộc, hay không hôn, như thế nào vô duyên vô cớ giúp hắn. Trong đó nhất định có mưu đồ. Đây cũng là Lâm Tiêu suy nghĩ đến khả năng. Hắn cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Gầy yếu thanh niên có thể có phản ứng như vậy quá bình thường. Làm sao? Các ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Lâm Tiêu hai mắt vừa nhấc, trong tay trường thương màu vàng nặng nề đặt ở trên mặt đất. Nhất thời xung quanh mặt đất rạn nứt ra, phạm vi rộng. Hừ, chút tài mọn cũng dám ở ra trước mặt bêu xấu. Người nói chuyện đồng dạng là một cái trong tay trường thương nam tử, người này sải bước đi ra, tựa hồ đối với Lâm Tiêu thái độ cực kỳ bất mãn. đây là muốn nhất chiến a. Nam tử ra thời điểm, cũng không có người ngăn cản, xem ra là đến làm bia đỡ đạn rồi, muốn ngã số lượng ra lợi hại. Đã như vậy, vậy ta liền để các ngươi biết rõ ra lợi hại. Lâm Tiêu trong lòng có tính toán, đương nhiên phải đem người thanh niên này một đòn đánh ngã. Soạt, còn chưa chờ đối phương phản ứng, Lâm Tiêu trường thương như u minh một loại đâm ra ngoài. Thương xuất như long, tốc độ nhanh đến chỉ trong nháy mắt, thanh niên còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, cũng cảm giác được một cổ sát khí tại chung quanh thân thể hắn du đãng. Phảng phất chỉ cần đối phương một cái ý nghĩ, mình chắc chắn phải chết. Tha mạng, đại ca đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thanh niên cảm thụ được sinh tử trong nháy mắt, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ giữa hai lông mày chảy xuống. Ngay cả nước tiểu cũng không nhịn nổi, nặng giữa hai chân chảy ra. Khi Lâm Tiêu thu thương, thanh niên căng thẳng thần kinh cuối cùng đạt được rồi buông lỏng. Thoáng cái liền sụi xuống ở trên mặt đất, tinh thần hoảng hốt lên. Kỳ thực ban nãy Lâm Tiêu xuất hiện ở thương lỗ tai thời điểm, cũng phóng xuất tinh thần công kích. Hắn nhìn thấy hình ảnh đã sớm bị Lâm Tiêu thay đổi, tiến vào một cái thế giới khác. Tâm cảnh thế giới, mọi người cũng không biết phát sinh cái gì. Hết thảy các thứ này quá đột nhiên, phát sinh không đủ thời gian mấy giây đã kết thúc, mà đi đối phương chỉ ra rồi một thương liền dừng tay, cũng không có làm tổn thương nó tính mạng. Nhìn thấy thanh niên tinh thần hoảng hốt nằm trên đất, mọi người một mảnh xôn xao, có chút vốn là nóng lòng thử một lần người, cũng đè xuống trong lòng sao động, buông vũ khí xuống. Bọn họ tự hỏi không phải Lâm Tiêu đối thủ, có thể lên rồi cũng chỉ có cùng thanh niên một cái đức hạnh, đến lúc đó coi như mất mặt, cứt đái thất cấm, đây cũng không là một chuyện tốt, quả thực có thể nói là sỉ nhục. Mọi người nhìn về phía rồi trước mắt cái này mang theo ánh nắng cười mỉm Lâm Tiêu, trong lòng một hồi sợ hãi, đồng thời cũng may mắn mình không phải cái thứ nhất ra ngoài. Lúc này, ngay cả một ít kim đan ẩn tàng cao thủ cũng đều đè lại rồi trong lòng khó chịu, không còn dám một lần tiến lên khiêu chiến. Đùa, hiện tại nằm trên đất chính là một tên chân thật kim đan sơ kỳ cao thủ a. Liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, coi như là kim đan hậu kỳ có thực lực như vậy cũng không quá đáng. Khả năng đối phương đã tiếp xúc đến nguyên anh cảnh giới. Mọi người đang không ngừng suy đoán đây, không ngừng dùng tự mình tới cân nhắc đối phương khác biệt. Thời gian một thoáng qua lại qua rồi đã lâu, răng rác, cổ tháp cửa rốt cuộc mở, tiếp nối tầng thứ hai đồng đạo vào lúc này mở ra. Căn bản không có người đi để ý tới trên mặt đất vẫn tinh thần hoảng hốt nam tử, rối rít đi vòng lộ. Lâm Tiêu bước đầu tiên tiến vào thạch tháp, bởi vì nhìn đến ban nãy thực lực, sau đó mọi người cũng đều cho hắn nhường đường. Nhìn thấy đường bị tránh ra, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, tự tại trong đó. Một cái bước vào thạch tháp, Lâm Tiêu phát hiện trong tháp không gian phi thường lớn, cũng phi thường trống trải. Người đi vào xong sau, cửa một tiếng ầm vang đóng lại. Không biết lúc nào, cái kia tinh thần hoảng hốt thanh niên cũng bị người dẫn vào, bị người vứt bỏ tại góc tường. Rất tốt, chúc mừng các ngươi thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. Tiếp theo mời các ngươi lựa chọn mình cần đồ vật. Một đạo nhu hòa âm thanh vang lên bên tai mọi người, trong lúc bất chợt ở trước mặt mọi người xuất hiện từng cái hình ảnh. Trong hình ảnh chứa mỗi cái vật phẩm, bên trong có đan dược, có công pháp, có vũ khí, còn có khôi giáp, cái gì cần có đều có. Ta cần đan dược, đệ của ta cần ta đi cứu hắn. Ta lựa chọn vũ khí, ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta chọn công pháp, ta vừa vặn thiếu một bản có thể tu luyện công pháp. Một cái thời gian toàn bộ tháp bên trong đâu đâu cũng có kêu gọi, giống như một cái chợ thức ăn một dạng, đâu đâu cũng có tiếng la. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.